That sage who knows his former abodes, who sees the blissful and the woeful states, who has reached the end of birth, who with superior wisdom has perfected himself, who has completed the holy life, and reached the end of all passions, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 423. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc Mâu Ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn.